Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, gọi ta một tiếng ca ca. Một tuần mới bắt đầu. Thẩm Nịnh phờ phạc mà ngồi ở xe buýt cuối cùng hàng thứ hai. Vừa vặn lúc này, tại Kim Thịnh tiểu khu ngừng lại, sau đó lên tới một vị thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ thấy vị này thiếu nữ xinh đẹp quét xong xe buýt tạp sau, giữa hai lông mày mang theo vẻ tức giận tình cảm, hướng Thẩm Nịnh phương hướng đi tới. Sớm nha, Thẩm Nịnh uể oải xông lại tiểu mông chào hỏi một tiếng. Lại tiểu mông hơi dương ra, nhưng không có lên tiếng. Lúc đầu còn đang là tối ngày hôm qua sự tình giận dỗi, dự định cùng Thẩm Nịnh thật tốt tính sổ một chút, nhưng nhìn đến hắn thờ ơ vô tình bộ dáng, tích lũy một đêm lửa giận, bỗng nhiên liền tiêu tan không còn sót lại chút gì. Ngươi ngày hôm qua không có nghỉ ngơi sao? Lại tiểu mông nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi không phải rất sớm đã ngủ sao? Đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép, nửa đêm lên chuyến nhà cầu. Kết quả hoàn toàn không có buồn ngủ. Đơn giản liền chơi cái suốt đêm. Thẩm Nịnh đánh ha cát, mặt đầy tiểu tụy địa đạo. Hừ, tự làm tự chịu. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã, do dự một chút, nói, hôm nay không phải cả lớp đoạn hiểu rõ khảo thí sao? Ngươi loại tinh thần này trạng thái như thế khảo thí. Ta không cần khảo thí. Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói, bình thường chỉ tham gia toàn thành phố liên kiểm tra hoặc là toàn tỉnh liên kiểm tra. Hơn nữa mỗi lần đều là hạng nhất, cho nên loại này trường học hiểu rõ khảo thí, với ta mà nói, không quan trọng. Nghe một chút, đây là người mà nói sao? Quả thực quá vét sai rồi. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt viết đầy ghen tị hâm mộ hận, bất quá càng nhiều là một loại thả lỏng trong lòng thản nhiên. Bởi vì mình và hắn ở giữa tồn tại một loại đặc thù nào đó liên hệ. Lại tiểu mông thật ra rất lo lắng đang thi thời điểm hội nghe được nội tâm của hắn câu trả lời. Mặc dù không có ai biết cái tình huống này, thậm chí hắn cũng không biết, có thể lại tiểu mông vẫn là hy vọng bằng vào thực lực của chính mình đi đối mặt mỗi một chàng khảo thí. Chung quy, thi vào trường cao đẳng thời điểm, có rất lớn xác suất với hắn không ở cùng một cái trường thi. Tới lúc đó, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đương nhiên rồi, tại số học cùng vật lý phương diện, quang biết đạo nhất cái câu trả lời tựa hồ không có tác dụng gì. Lấy hiện tại thực lực của chính mình, dù là biết câu trả lời chính xác, chỉ sợ cũng không lấy được bất kỳ số điểm, trừ phi là lựa chọn hoặc là lấp chỗ trống đề. Nhưng là nghe nói rõ lớn tuổi kiểm tra, tựa hồ phải giảm bớt lựa chọn cùng lấp chỗ trống đề số lượng, từ đó gia tăng đại đề số lượng. Ai, buồn người nha. Đúng rồi, chấm ngoặc kép. Lấy ngươi góc độ, cảm thấy lần này trường học hiểu rõ khảo thí có thể hay không rất khó? Lại tiểu mông nhỏ giọng hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, với ta mà nói đều rất đơn giản. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông liếc một cái, thở phì phò nói. Nói nghiêm chỉnh. Ô kìa, chấm ngoặc kép, cái gọi là hiểu rõ chính là muốn trình độ lớn nhất đi tìm hiểu bọn học sinh tài nghệ ở nơi nào. Nếu như vô cùng đơn giản mà nói, mỗi người cũng có thể thi được rất tốt số điểm. Kia hiểu rõ ý nghĩa ở chỗ nào? Thẩm Nịnh tức giận nói. Đại khái, 60% nội dung đều là cơ sở, 30% nội dung rất khó, còn lại 10% thuộc về siêu khó khăn. Nói tới chỗ này, hơi chút dừng lại, tiếp tục nói. Nói cách khác, bình thường nếu như giờ học nghiêm túc nghe giảng, cầm một đạt tiêu chuẩn phân không có bất cứ vấn đề gì. Muốn đạt tới tốt đẹp tuyến, yêu cầu động một cái đầu óc. Nếu như muốn vượt qua ưu tú, loại trừ thiên phú, còn lại thì nhìn chính mình khắc không khắc khổ, có hay không suy nghĩ. Nghe được Thẩm Nịnh giải thích, lại tiểu mông biết rõ mình sợ rằng phải xong đời. Mặc dù chỉ nhận xét số bên ngoài này tam môn giờ học, nhưng chân chính kéo phân là số học, là mình yếu kém nhất một môn môn học. Một khi bị kéo ra chênh lệch, chính là mấy chục phân. Thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, muốn nói lại thôi. Cuối cùng Lại Tiểu Mông vẫn là lấy dũng khí. Song Thẩm Nịnh nói, cái kia, có thể hay không giúp ta phân tích một chút? Lần này số học hiểu rõ khảo thí. Trọng điểm phương hướng, trọng điểm phương hướng. Thẩm Nịnh mắt liếc bên người, mặt đầy khẩn trương Lại Tiểu Mông, cười nói, không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi phân tích một chút. Thật ra mỗi một học sinh đang thi trước, cũng sẽ đi phân tích khảo thí phương hướng. Đây là hẳn là, nói rõ rất coi trọng. Thật, thấy Thẩm Nịnh đồng ý, Lại Tiểu Mông hơi khẽ cau mày, trong nháy mắt liền thư giãn ra, hưng phấn nói, vậy ngươi nói mau nha. Chờ một chút, ta trước nói rõ với ngươi. Đầu tiên đây là có thường phục vụ, ngươi yêu cầu hướng ta thanh toán nhất bút phân tích phí. Sau đó, ngươi không thể tìm ta phiền toái. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, dù là ta phân tích ra được đồ vật, một cái cũng không có chống lại, ngươi cũng không thể tìm ta phiền toái, càng thêm không thể đem tiền lấy về. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi đây là bá vương điều khoản. Lại Tiểu Mông nghe được Thẩm Nịnh điều kiện, nhất thời giận đến nổi trận lôi đình. Này rõ ràng chính là trả tiền mua thua thiệt ăn. Vậy ngươi có thể không tìm ta nha. Đến lúc đó số học thành tích vừa ra tới, kết quả ngươi thứ nhất đếm ngược. Thẩm Nịnh một mặt xấu ý nói, ha ha ha ha, ngươi cuối cùng chỉ có thể tìm ta. Có tức hay không? Giận không giận? Đột nhiên xuất hiện tiếng lòng. Nhìn lại giờ phút này hắn kia dương dương đắc ý vẻ mặt, Lại Tiểu Mông tâm tình giống như phiên giang đảo hải bình thường hung mãnh lại mãnh liệt. Nhưng mà, cứ việc giận đến cắn răng nghiến lợi trình độ, nhưng đối với hắn lại vừa là không thể làm gì. Bao nhiêu phân tích phí? Lại Tiểu Mông tức giận hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, ta trước tính một chút. Gạch cua sinh tiên là 8 khối tiền một cái. Ta muốn ăn 5 cái. Vậy thì 40 đồng tiền. Thêm một chén nữa nhiều thịt tiểu hoành thánh. 10 đồng tiền. Cái này thì 50 khối. Thẩm Nịnh nghiêm trang nói. Một cây bánh tiêu thêm 2 cái trứng luộc bằng nước trà. Cuối cùng mua nữa một chai nguyên khí rừng rậm. Ngươi cho 70 đi. Lại Tiểu Mông. Thăng tương đương thăng. Khó chịu tương đương tên khốn này. Thật là có thể ăn. Một hồi bữa ăn sáng quả nhiên ăn ta 70 đồng tiền. Được rồi. Ta cho ngươi WeChat chuyển tiền. Chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông mang theo vẻ tức giận nói. Ngữ khí hơi lộ ra oán hận. Hảo hảo hảo. Đem lớp số học cho ta. Thuận tiện lại cho ta một cây viết. Thẩm Nịnh nói. Ồ. Chấm ngoặc kép. Phút chốc. Thẩm Nịnh liền lấy đến lớp số học cùng một nhánh 2B bút máy. Ngay sau đó liền giúp Lại Tiểu Mông vạch lên khảo thí trọng điểm. Đại khái chia làm 6 cái khu vực. Theo thứ tự là mấy nhóm. Bất đẳng thức. Hàm số lượng giác. Hình học không gian. Hàm số. Cực tọa độ. Mà mỗi một khu vực đều cho nàng tìm vừa đến 2 cái có thể thi toàn quốc đến kiến thức điểm. Chỉ dùng 2 phút thời gian. Thẩm Nịnh đem hắn cho là khảo thí trọng điểm cho phân tích xong. Đưa đến Lại Tiểu Mông cảm giác mình bị mắc lừa. Được rồi. Vội vàng lâm trận mới mài gươm. Thẩm Nịnh đang chuẩn bị đem lớp số học trả lại cho Lại Tiểu Mông thời điểm. Bỗng nhiên. Nghĩ tới điều gì. Xong Lại Tiểu Mông nói. Đúng rồi. Ngươi về sau có thể hay không đối với ta ôn nhu một chút. Ta xem ngươi đối người khác đều rất ôn nhu. Đối với ta liền một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Lại Tiểu Mông bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Ngươi nghĩ ta như thế ôn nhu. Ây. Chấm ngoặc kép, ngươi trước gọi ta một tiếng. Ca ca, Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Ta nghe một hồi, cảm thụ cảm giác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.